Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 290. Chương 290 không thừa nhận là gay. Tần Liệt một người oán giận nửa ngày, mới hạ giọng nói, nam nhân cùng nam nhân, rốt cuộc muốn như thế nào làm? Ngươi đã biết, muốn làm gì? Liên Tần Liệt cái này đồ ngốc, tuyệt đối chơi bất quá Chiến Dung, ta muốn thu phục cái kia yêu nghiệt. Làm hắn cả ngày cho ta chơi lưu manh, lão tử muốn chinh phục hắn, nếu muốn làm lão tử người, lão tử liền phải đem hắn hoàn toàn biến thành lão tử người. Tần Liệt giao nha nghiến răng nói, luôn là bị Chiến Dung cấp trêu cợt, đùa giỡn, hắn đã sớm muốn báo thù, chỉ là vẫn luôn không có tìm được cơ hội, đừng thời câu môi cười. Nhàn nhạt nói, chính là làm như vậy. Dùng mặt sau, loảng xoảng, Tần Liệt cầm rớt trên mặt đất, tròng mắt suýt nữa cũng rơi xuống. Hắn này phó ngốc dạng xem ở Đường Thời trong mắt, chỉ cảm thấy buồn cười, như thế nào? Ngươi thích hắn, nếu có thể làm cái này ngu ngốc thông suốt, Chiến Dung kỳ thật cũng rất không dễ dàng. Tần Liệt dùng tay khép lại chính mình cầm, lại dùng sức xoa xoa cứng đờ biểu tình, gãi gãi đầu. Không biết nói như thế nào, ta cũng không biết có phải hay không thích. Không chán ghét, nhưng cũng thân cận không đứng dậy. Tổng đáng tiếc hắn không phải nữ nhân. Hắn nếu là cái nữ nhân thì tốt rồi, nói đến cái này. Tần Liệt lại cảm thấy tiếc nuối. Nhịn không được thở dài, nói như vậy. Ngươi ở Chiến Dung trước mặt nói qua sao? Không có. Tần Liệt bất đắc dĩ ngồi xổm trên mặt đất. Cầm cái đá trên mặt đất phủi đi, khuyên ngươi tốt nhất đừng nói. Nếu không ngươi sẽ chết thực. Thả mơ siêu, Chiến Dung người kia. Ngày thường buồn không hé răng, chuyện gì đều không thèm để ý. Chỉ cần chọc tới hắn, tuyệt đối sẽ diệt ngươi cả nhà. Tựa như diệt những cái đó dị tộc giống nhau. Quả thực khủng bố, thẳng đến lúc ấy, bọn họ mới biết được. Nguyên lai Chiến Dung thực lực đã cường đến cái loại tình trạng này. Tần Liệt dùng mình một cái, thật sâu cảm nhận được Đường Thời những lời này ý tứ. Tối hôm qua thảm trạng chính là tốt nhất chứng minh, hắn thậm chí không biết nào một câu chọc tới Chiến Dung, mới có thể bị như vậy đối đãi. Quả thực liền muốn chết tâm đều có. Đường Thời vỗ vỗ hắn đầu chó, an ủi nói, được rồi, đừng lăn lộn, ta biết ngươi thích hắn. Tần Liệt ngẩng đầu, kỳ quái nói, ngươi như thế nào biết? Ta chính mình cũng không biết, ngươi là như thế nào biết đến? Không chỉ ta biết, chỉ cần trường đôi mắt người đều biết ngươi thích Chiến Dung. Chiến Dung chính mình cũng rõ ràng, nếu không hắn cũng sẽ không như vậy đối với ngươi. Đường Thời trực tiếp đâm thủng kia tầng giấy. Làm Tần Liệt đối mặt chân tướng, không có khả năng. Các ngươi căn bản vô pháp lý giải ta cảm thụ. Các ngươi những cái đó đều là suy đoán. Tần Liệt phủ định hoàn toàn, nếu như vậy, ta đây hỏi ngươi, Chiến Dung ở chạm vào ngươi thời điểm, ngươi có thể hay không cảm thấy ghê tởm? Đường Thời nhất châm kiến huyết thẳng chỉ mấu chốt, ghê tởm nhưng thật ra sẽ không. Tần Liệt do dự, có điểm nói không nên lời đó là loại cái gì cảm giác. Ngươi lại tưởng tượng một chút. Đổi cái nam nhân đối với ngươi như vậy, ngươi sẽ như thế nào làm? Tần Liệt ở trong đầu tưởng tượng thấy, một người nam nhân chiếm dụng hắn phòng tắm tắm rửa, chỉ bọc một cái khăn tắm nằm ở hắn trên giường, hôn môi hắn, vuốt ve hắn. Tần Liệt đột nhiên một cái giật mình, nổi lên một thân nổi da gà, hắn đột nhiên cảm thấy thế giới đều hỗn loạn, rít gào nói, ngoạ tao, ai dám như vậy, ta mẹ nó cần thiết thiết hắn mệnh căn tử. Đường Thời mở ra tay. Này không phải đúng rồi. Thích một người, người nọ chính là đặc biệt. Không quan hệ nam nữ. Chỉ cần thích là được. Không không không. Này không đúng. Ta không phải gay. Ta mộng tưởng chính là tìm cái mỹ nhân kết hôn. Sau đó sinh cái đại ban tiểu tử. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp quá cả đời. Tần Liệt hỗn độn. Ông đầu lầm bầm lầu bầu. Ta sao có thể sẽ thích thượng một người nam nhân đâu. Tuyệt đối không có khả năng, khẳng định là ta gần nhất cũng chưa giải quyết quá, cho nên đối với một người nam nhân cũng có thể đề đến khởi hứng thú. Không được, tuyệt đối không thể lại như vậy hồ đồ đi xuống, Việc cấp bách vẫn là trước tìm cái mỹ nữ giải quyết một chút sinh lý nhu cầu quan trọng, Tần Liệt nói thầm xong. Đối Đường Thời xua xua tay, người đã chạy ra đi. Đường ca, ta đi ra ngoài chơi chơi. Sấn tên hỗn đản kia không ở, ta đi phao cái nữ, giúp ta gạt a. Đường Thời, ngoặc kép, Viêm Tự trở về thời điểm, liền nhìn đến Tần Liệt một trận gió chạy đi rồi. Cùng tiêm máu gà giống nhau hưng phấn, hắn làm sao vậy? Đi nơi nào? Viêm Tự quay đầu lại nhìn nhìn chạy không ảnh Tần Liệt, Đường Thời chán đến chết nhéo một mảnh lá. Cây thổi chơi, hắn ở tìm đường chết. Viêm Tự không hiểu ra sao, hắn đi tán gái. Ngươi cảm thấy Chiến Dung biết sao? Sẽ là cái gì phản ứng? Đường Thời ngẩng đầu hỏi hắn, Viêm Tự yên lặng nói. Hy vọng có thể cho hắn lưu cái toàn thây, thấy Đường Thời ngồi bất động. Lại nói, ngươi không đi xem, thật từ hắn hồ nháo. Ta không đi, muốn đi cũng là Chiến Dung đi. Ta liền không xem náo nhiệt, mấu chốt là, Chiến Dung hiện tại không ở. Hắn ra khỏi thành, Đường Thời không cho là đúng. Chiến Dung khẳng định có chính hắn biện pháp, bằng không phía trước cũng sẽ không đối Tần Liệt hành tung rõ như lòng bàn tay. Liên Tần nhị hóa về điểm này tâm tư, còn có thể giấu đến quá Chiến Dung. Viêm Tự nghĩ lại tưởng tượng, cũng đúng, đó là bọn họ hai người sự, bọn họ này đó người ngoài liền không cần đi nhúng tay, Chiến Dung gặp được Tần Liệt. Cũng thật đủ xui xẻo, ai, còn hảo nhà hắn Đường Thời không phải người như vậy, thật là bớt lo không ít. Viêm Tự ngồi lại đây, duỗi tay khoanh lại Đường Thời. Đem hắn ủng tiến trong lòng ngực, làm hắn dựa vào chính mình, tiếp tục phát ngốc. Tần Liệt từ Viêm ra ra cửa lúc sau. Thẳng đến một cái khu đèn đỏ, nơi đó, bọn họ phía trước ở du lãm Viêm Lai Thành thời điểm nhìn đến quá. Hiện tại cái này ngành sản xuất cũng không ai quản, sinh ý còn tính rực rỡ, cạnh tranh lớn, tiểu thư chất lượng cũng liền tương đối đề cao. Tần Liệt cảm thấy. Chính mình cần thiết lấy ra hùng phong tới, bằng không một cái rất tốt thanh niên, thật muốn biến thành gai, cái kia trên đường, không ít nữ nhân trang điểm tân triều, đứng ở ven đường, cung lui tới khách nhân chọn lựa, chỉ cần lựa chọn, chiêu vẫy tay một cái, lập tức là có thể đi theo khách nhân đi. Tần Liệt ở cái kia trên đường qua lại đi rồi vài tranh, không có một cái để mát, xem các nàng một đám hoa hòe lộng lẫy bộ dáng. Đến Chiến Dung trước mặt, tất cả đều biến thành dung chi tục phấn, thao. Một người nam nhân lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp. Bất biến thành nữ nhân, thật là đáng tiếc, tuy rằng so ra kém Chiến Dung, nhưng tốt xấu vẫn là cái nữ nhân. Tần Liệt kén cá chọn canh. Cuối cùng lựa chọn một vị nhìn qua hơi chút có điểm thuận mắt nữ nhân. Đem người mang đi, dọc theo đường đi kia nữ nhân đều đang tìm mọi cách lấy lòng Tần Liệt. Cùng hắn nói chuyện, hống hắn vui vẻ. Tần Liệt chỉ là yên lặng lái xe. Không tiếp lời, hắn hiện tại mãn đầu óc tưởng chính là, vì cái gì một người nam nhân hội trưởng đến so nữ nhân còn xinh đẹp. Tần Liệt như là đang giận lầy, lại như là ở nghiệm chứng chính mình có phải hay không thật sự cong. Nếu đối với nữ nhân ngạnh không đứng dậy, kia hắn liền thừa nhận, hắn xác thật thích Chiến Dung. Nếu như bằng không, hắn là sẽ không thừa nhận chính mình từ một người bình thường biến thành gay. Hắn một chút cũng không keo kiệt, chọn một nhà khách sạn 5 sao, xem đến kia tiểu thư mãn nhãn đều là đồng vàng ở phi. May mắn chính mình hảo vận, cư nhiên đụng phải như vậy hào phóng nam nhân, tuyển cái khách sạn đều có thể như vậy không keo kiệt. Như vậy xong việc nhi lúc sau cấp tiền bao ơ khẳng định cũng rất nhiều, một nam một nữ khai phòng. Muốn làm cái gì, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Tần Liệt mới vừa mở ra cửa phòng. Kia nữ nhân liền chủ động truyền đi lên, giống như rắn nước giống nhau treo ở Tần Liệt trên người. Hướng hắn tác hôn, đã từng Tần Liệt cũng là phong nguyệt tráng tay già đời. Đổi chỗ tình như vậy sự tự nhiên thực sở trường. Hắn bĩ bĩ cười, ở nữ nhân trên mông nhéo nhéo, quay mặt đi, tránh đi nữ nhân tác hôn, nâng nâng cằm, đi trước tắm rửa, lúc sau làm lão tử hào hào xem bản lĩnh của ngươi, chán ghét, nữ nhân nũng nịu trở về Tần Liệt một câu, xoay người đi phòng tắm mơ siêu nữ nhân vừa ly khai, Tần Liệt liền thu trên mặt tươi cười, hắn cảm thấy thực bực bội, trong lòng bất ổn không yên ổn, hắn không biết chính mình rốt cuộc đang làm gì, muốn làm gì, hắn trước kia tuy rằng lưu luyến bụi hoa, nhưng đều là cùng đứng đắn nữ nhân nói chuyện luyến ái. Giọng tình, trước nay không kêu lên tiểu thư, nói thật, liền tính Tần Liệt không có thói ở sạch, hắn cũng sẽ cảm thấy dơ, hắn suy sụp ngồi vào trên sofa. Ôm lấy đầu, lẩm bẩm nói, ta thật là điên rồi, ta rốt cuộc đang làm gì? Muốn bạn gái chậm rãi tìm thì tốt rồi, như thế nào sẽ nghĩ đến kêu tiểu thư? Tần Liệt bắt lấy một đầu loạn mao, quả thực muốn chết, không chờ hắn rối rắm xong, nữ nhân liền từ phòng tắm ra tới, chỉ xuyên khách sạn cung cấp áo tắm dài. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, bên trong là chân không, nữ nhân đi đến mép giường. Nghiêng nghiêng hướng trên giường ngồi xuống, bày ra một bộ phong tình vạn trùng tư thái, muốn khơi mào Tần Liệt hứng thú, Tần Liệt hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng xem. Thẳng nhìn nửa ngày, mới đứng lên, ta đi tắm rửa một cái, dáng đi yêu nhã lại bình tĩnh hướng đi phòng tắm. Đóng cửa lại. Lập tức lộ ra phát điên biểu tình, xong rồi xong rồi. Nữ nhân này kỳ thật lớn lên cũng không tệ lắm, mấu chốt là dáng người hảo. Trước đột sau kiều, tuyệt đối là bạn giường đầu tuyển, chính là Tần Liệt nhìn nàng. Tổng hội lơ đãng cùng chiến dung đặt ở cùng nhau tương đối. Như vậy một so, nữ nhân này căn bản điểm nào đều so ra kém chiến dung, Tần Liệt không cấm hoài nghi. Chẳng lẽ hắn thật là cái gai? Này thật đúng là ngọa tao, quả thực là thiên đại ngọa tao, cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu sự thật này. Một người cuồng táo đi qua đi lại tắm rửa, cuối cùng mới bình tĩnh lại tính, không lăn lộn, gay liền gay đi, Đường ca cùng Viêm ca không phải cũng quá rất khá, còn không phải là không có hậu đại sao, ở như vậy hỗn loạn thời điểm, có lẽ không cần hậu đại. Mới là lựa chọn tốt nhất, bằng không dìu già dắt trẻ, đi chỗ nào đều phải lo lắng bảo hộ, liền chính mình đều bảo hộ thời điểm, lại như thế nào bảo hộ nhỏ yếu gia quyến. Tính, không lăn lộn, chiến dung liền chiến dung đi, kỳ thật hắn cũng khá tốt, ít nhất nhìn thực đẹp mắt Tần Liệt nghĩ thông suốt điểm này. Một cái cười ngây ngô lên, âm thầm nắm lấy phải dùng bao nhiêu kim tệ đem cái kia tiểu thư đuổi đi. Người là đưa tới, nhưng là hắn không chạm vào nàng, cho nàng một cái bồi ngủ giới, nàng một chút cũng không mệt, Tần Liệt quyết định, liền như vậy là mơ siêu đóng vòi nước, đem nam sĩ áo tắm dài hướng trên người một bọc, cặp lôi kéo dép lê đi ra, mỹ nữ, làm ngươi đợi lâu, kỳ thật ta, Tần Liệt đi ra phòng tắm, tầm mắt đầu tiên định ở mép giường thượng, không thấy được nữ nhân kia, người đâu. Hắn ở trong phòng quét một vòng, không phát hiện có nữ nhân tung tích tầm mắt nguyên bản từ trên sofa xẹt qua đi. Phát hiện cái gì, lại rút về tới, ngọa tao. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tần Liệt chỉ vào trên sofa nam nhân, hoảng sợ kêu to, hết chương.